Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 72, sữa quá hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quan tâm của Cố Hàn Sinh dành cho Thời Ý quả thật quá mức. Ba người còn lại đều làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại mơ hồ biết được điều gì đó. Ánh mắt họ nhìn nhau, rõ ràng không thể che giấu. Ôi! Chẳng lẽ đội trưởng đã thông suốt rồi? Có phải vì biết người thân mình mắc bệnh nan y, nhận ra thời gian không còn nhiều nên quyết định theo đuổi Thời Ý? Hừ. Nhưng mà cách theo đuổi này nặng nề quá. Bắt người ta uống sữa quá hạn. Tình yêu kiểu này khó mà chịu nổi. Thôi kệ, hai người thích là được rồi. Thời Ý cũng thấy rất lạ. Hôm nay Cố Hàn Sinh cư xử với cô như thể cô là búp bê bằng sứ. Ngay cả cửa xe cũng không cho cô động vào. Chuyện gì cũng muốn tự mình làm thay. Đặt trước mặt cô, trong lòng Thời Ý chỉ nghĩ không được làm anh buồn. Nên cả quãng đường không khí trở nên cực kỳ gượng gạo cho đến khi họ đến cục cảnh sát. Sáng sớm, bên trong cục đã náo nhiệt chẳng kém gì quầy hàng ăn ngoài phố. Lương Trác Quân vội vàng cầm báo cáo trong tay, hô to, họp, họp ngay. Khi Cố Hàn Sinh đẩy cửa bước vào, liền thấy mọi người đều đang chuẩn bị vào phòng họp. Cố Gia nhìn thấy mấy người thì nhiệt tình vẫy tay. Các cậu đến rồi, đi thôi, họp nào. Cố Hàn Sinh hơi sững lại, nhỏ giọng hỏi Cố Gia, có tiến triển mới trong vụ án sao? Cố Gia gật đầu, hôm qua, nhờ sự cố gắng không ngừng của tôi và sư phụ, cuối cùng trên thi thể Khâu Vá kia đã phát hiện ra điểm bất thường. Ánh mắt Cố Hàn Sinh sáng lên, liền dẫn cả nhóm vào phòng họp. Trong phòng, ngoài 5 chỗ trống thì tất cả các ghế khác đều đã kín người. Hiển nhiên, 5 chỗ trống kia là dành cho bọn họ. Mau ngồi đi, Cố Gia kéo mấy người ngồi xuống cạnh mình, truyền tay nhau xem tài liệu này. Lương Trác Quân đưa tập hồ sơ cho người đầu tiên, ai xem xong cũng hiểu ngay, rồi truyền cho người tiếp theo. Bây giờ tôi nói sơ qua tiến triển mới. Hôm qua, hai pháp y khi tái kiểm tra thi thể đã phát hiện lông vũ của một loài chim lớn bất thường. Sau khi kiểm nghiệm, xác định đó là lông của chim kền kền, loài chuyên ăn xác thối. Vì vậy, chúng ta có lý do để nghi ngờ rằng hắn lấy trộm thi thể ra ngoài là để nuôi dưỡng loài chim này. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, chúng ta còn phát hiện chuyện quản lý của Đinh Tư Di đã mất tích. Nửa tháng trước, người này đã biến mất. Người duy nhất có liên lạc với anh ta chính là đạo diễn Đồ Đinh của vở kịch. Nhưng theo lời đạo diễn này, họ chỉ liên hệ qua điện thoại, chưa từng gặp mặt ngoài đời. Hơn nữa, hôm qua có một người dân đến báo, nói rằng mối quan hệ giữa quản lý và Đinh Tư Di không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới, mà còn có tình cảm rắc rối. Nghe đến đây, Thời Ý cảm thấy có gì đó không đúng. Liếc nhìn bản báo cáo, trên ảnh chụp thi thể, ngoài những vết chỉ khâu dày đặc, gương mặt vẫn yên tĩnh, một chiếc lông chim bị kẹt trong tóc nạn nhân. Vậy tức là Tằng Hạo sao? Thầy hỏi, Lương Trác Quân búng tay. Đúng, hiện tại chúng tôi nghi ngờ đó chính là Tằng Hạo. Vì thế, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là tìm ra tên quản lý này. Cố Hàn Sinh lại có ý kiến khác. Lương Thúc, có phải nên gọi Đồng Mặc Vân đến hỏi thêm một lần? Dù sao trong các mối quan hệ, chỉ có hắn là xấu nhất với Đinh Tư Di. Hơn nữa, hôm xảy ra án, hắn không có chứng cứ ngoại phạm. Camera còn ghi lại cảnh hắn toàn thân che kín, xuất hiện ở nhà hát An Huệ Lý vào buổi sáng hôm đó. Lương Trác Quân gật đầu. Ừ, tôi biết, Đồng Mặc Vân đúng là chưa thể loại trừ nghi ngờ. Ông cúi đầu trầm ngâm. Gần đây, họ dồn trọng điểm vào Tằng Hạo, mà lơ là Đồng Mặc Vân. Người không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng dù không có chứng cứ, khi cảnh sát nhiều lần đến hỏi, Đồng Mặc Vân vẫn tỏ ra tự nhiên, không chút hoảng hốt, điều này khiến người ta khó mà nghi ngờ. Lương Trác Quân suy nghĩ một lúc, về phía Đổng Mặc Vân, thời ý lập tức giơ tay, để tôi đi. Cố Hàn Sinh nối lời, vậy tôi đi cùng thời ý. Thời ý ngạc nhiên, vội xua tay, thôi, đội trưởng, hôm nay anh nghỉ ngơi đi, hôm qua anh chưa ngủ được mấy. Lời vừa dứt, Mễ Thần liền dùng khuỷu tay hít nhẹ, ho một tiếng. Thời ý lập tức phản ứng, nhìn quanh, quả nhiên, ánh mắt mọi người trong phòng đều có chút khác lạ. Họ nhìn cô, rồi nhìn Cố Hàn Sinh, chẳng biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản, vừa che miệng vừa thì thầm. Lương Trác Quân tất nhiên không để tâm đến mấy ý nghĩ của bọn trẻ. Được rồi, vậy quyết định thế, Cố Hàn Sinh và thời ý đi gặp Đổng Mặc Vân một lần nữa. Nếu có gì bất thường, lập tức đưa về cục. Rõ, rõ. Những người khác thì cùng Lương Trác Quân đi tìm Tằng Hạo. Trong phòng trà, Cố Hàn Sinh rót nước vào cốc giấy, đổ thứ trong bình giữ nhiệt ra. Đúng lúc thời ý bước vào, mùi tanh nồng quen thuộc lập tức ập tới khiến cô theo bản năng lùi lại. Nhưng bị anh phát hiện, đừng đi, thời ý cau mày. Nhưng hít sâu một hơi, quay đầu lại giả vờ bình thản. Đội trưởng, sao vậy? Cố Hàn Sinh đặt cốc sữa trước mặt cô. Uống đi, cô nhíu mày. Sao lúc nào cũng bắt cô uống sữa? Hơn nữa còn là thứ sữa tanh nồng. Rõ ràng giống như đã quá hạn. Nếu nói nó chưa hỏng, cô thực sự không tin. Đội trưởng, cái này, có thể đừng uống được không? Anh nhướng mày. Tại sao? Bởi vì, hình như nó bị hỏng rồi. Cố Hàn Sinh nhìn gương mặt khổ sở của cô, khẽ mỉm cười. Không hỏng đâu, tin tôi đi, cái này tốt cho sức khỏe. Khóe môi thời ý giật giật. Tốt cho sức khỏe thì sao anh không uống? Thứ khó nuốt thế này, bổ mấy cô cũng chẳng muốn động. Nhưng nghĩ lại, cô còn có chuyện muốn nói. Đội trưởng, việc hỏi Đổng Mặc Vân. Để tôi đi là được. Hôm nay anh nên nghỉ ngơi. Cố Hàn Sinh khó hiểu, nhìn cô với vẻ muốn hỏi thêm. Tại sao? Bởi vì, cách chương.